Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251 chương 43 Lý Thanh Nguyệt kiếp trước kiếp này. Đơn nguyên xong, Lý Thanh Nguyệt ở ỷ hồng hợp lại Thúy Các. Nàng ở trong phòng liền nghe được bên ngoài nha hoàn ở nghị luận Triệu Thanh Y hôn sự. Nàng trong lòng đã oán độc lại bi thương. Nàng từ 11 tuổi bắt đầu, nỗ lực mà bán nghề. Nàng cơ quan tính tẫn, làm vô số hào khách đào, ra bảo vật cam tâm tình nguyện cấp Triệu Thanh Y. Còn chính mình thiếu hạ món nợ khổng lồ. Nàng tuổi thượng khi còn bé, những cái đó tới khách nhân còn nhiều nhất sờ sờ nàng tay nhỏ. Nhưng là theo tuổi tăng trưởng, những cái đó khách nhân càng ngày càng quá phận, liền tính Vương Mụ Mụ nói qua nàng bán nghệ không bán thân. Chính là nữ tử lưu lạc phong trần, gặp khách khi nơi nào còn có thể đem có tiền có thế khách nhân như thế nào. Những cái đó có thể thấy nàng khách nhân, ỷ hồng hợp lại Thúy Các sao có thể đắc tội, nàng càng thêm muốn cho Tào Giang chuộc nàng đi ra ngoài. Tào Giang trộm tới xem nàng. Tào Giang nói Bình Quốc công còn không có đồng ý tiếp nàng đi sự. Nàng liền làm Tào Giang đi cùng Định Bắc Hầu phủ cầu tình. Làm cho bọn họ sớm ngày buông tha nàng. Nàng là danh chấn thiên hạ Bạch Liên Hoa. Mấy năm qua như là Đỗ Thập Nương giống nhau thu thập bảo bối. Cơ hồ đều cho Triệu Thanh Y. Nàng không biết có Đỗ Thập Nương chuyện xưa. Triệu Thanh Y kia chỉ sợ cùng Đỗ Thập Nương giống nhau có cái hộp bách bảo tồn, nữ nhi, hiếu kính. Vài thứ kia giá trị thêm ở bên nhau liền tính không có 20 vạn lượng. Cũng có 15 vạn lượng, còn có dư lại nợ nần. Nàng tưởng Tỉnh Hầu phủ xem ở nàng những cái đó năm còn tính phối hợp cuối cùng phóng nàng một con. Ngựa, Tào Giang trộm đi hỏi Triệu Thanh Tuyên. Triệu Thanh Tuyên lại nói đến Bạch Liên Hoa 18 tuổi liền phóng nàng rời đi ỷ hồng hợp lại. Thúy Các, lúc ấy còn có đã hơn một năm, Bạch Liên Hoa còn hỉ cực mà khóc, cuối cùng có lớn hơn nữa hy vọng, tiếp khách người khi càng không dám thất bại trong gang tấc. Nàng ở 17 tuổi một cái hạ vãn, ngày đó nàng không có gặp khách, làm một cái danh kỹ, nàng không phải vãn vãn đều gặp khách. Tào Giang tới cùng nàng hẹn hò, thiếu niên có tình nam nữ, nhất thời làm, xài, liệt hỏa. Bạch Liên Hoa cũng muốn bắt trụ Tào Giang, nơi nào sẽ cự tuyệt hắn chi thỉnh. Lúc này Tào Giang đã hiểu nhân sự, nhìn niệm nhiều nam nữ tử, tuy nhập phong trần, lại vẫn cứ như vậy mỹ lệ. Đây là làm thiên hạ phong lưu lãng tử truy đuổi Bạch Liên Hoa cô nương. Được đến nàng, trừ bỏ phong lưu vui sướng ở ngoài. Còn có một loại nam nhân thỏa mãn, hai người một đêm phong, lưu, Tào Giang lúc ấy phát hiện nàng vẫn là trong sạch chi thân là thật cao hứng. Bạch Liên Hoa cũng cảm thấy tương lai có hy vọng cho hắn đương thiếp. Bạch Liên Hoa vốn dĩ đầy cõi lòng hy vọng, lại là gặp gỡ một cái nơi khác tới thương gia giàu có. Gặp khách khi, kia thương gia giàu có nhịn không được đem nàng áp đảo. Nàng một giới nữ tử. Tuy có tâm cơ, thể lực thượng nơi nào là nam nhân đối thủ, kia thương gia giàu có lành nghề xấu sự khi bởi vì nàng phản kháng động thủ đánh người. Đem nàng đánh hôn mê, vì thế, thế nhưng cho hắn đắc thủ. Lúc này, tỉnh lại Bạch Liên Hoa đã không phải từ trước Bạch Liên Hoa. Lý Thanh Nguyệt là có thể lên phố, nhưng là sẽ có quy công đi theo, nghe nói Triệu Thanh Y xuất giá. Nàng ra hoa lâu, nhìn kia mênh mông cuồn cuộn đưa thân đội ngũ, trong lòng hận đến phát cuồng, vì cái gì, nàng kiếp trước ở trước khi chết đã hối hận vì đương quốc công phu nhân hại chết Triệu Thanh Y. Nàng có thể lại tới một lần, lại là thân ở với như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh, kiếp trước, nàng tuy rằng không tha nhi tử, nhưng nàng kế hoạch thực hoàn mỹ, tất cả mọi người tin tưởng Triệu Thanh Y hại chết con trai của nàng. Nhưng là nàng không có đoán trước đến nàng sẽ tự sát. Mà Triệu Đạc hồi kinh bởi vì nàng bị Tào Giang sở hữu mà tự sát chính mình sẽ như thế tức giận. Nghe nói Triệu Đạc còn dắt giận thê tử cùng nhi nữ. Bởi vì bọn họ đang ở Lạc Kinh Đô bảo hộ không được cái kia cả đời đáng thương nữ nhi. Triệu Đạc dựa theo nữ nhi di thư đi điều tra nữ nhi bên người nha hoàn Mama. biết được nha hoàn Mai Hương ra che lại tân phòng, nàng còn trước tiên ra quốc công phủ đi xứng một cái tú tài. Triệu Đạc lại gặp được sau khi lớn lên nàng, nhìn nàng mà, ánh mắt muốn ăn thịt người. Lúc sau, hắn mới nhớ tới này trương quen thuộc mặt, phái Dương phóng đi cha Ngọc Nương, lại truyền vương bà ngoại hỏi chuyện. Lúc này Mai Hương còn không có cung gia Lý Thanh Nguyệt hài tử chi tử chân tướng. Hầu phủ bị đổi hài tử sự cùng Ngọc Nương thân phận chân tướng trước một bước đại bạch. Triệu Đạc đem việc này trình đến công đường, lại yêu cầu tiếp hồi Lý Thanh Nguyệt, mặc kệ nàng là hầu phủ đã từng dưỡng nữ vẫn là nha hoàn. Hầu phủ đối nàng có được quyền xử trí, Tào Giang nói nàng là Tào phủ người. Triệu Đạc cười lạnh xưng hắn cưới chính là hắn thân sinh nữ nhi. Nô tài bất quá là hầu phủ thiên kim tài sản, nhưng Tào Giang nếu đã hưu hắn thân sinh nữ nhi, hắn thân sinh nữ nhi của hồi môn tài sản, bao gồm nô tài đương nhiên muốn đưa hồi hầu phủ. Hầu phủ ở đổi hài tử việc thượng vốn là có oan tình, mà Triệu Đạc đề yêu cầu cũng hợp tình hợp lý. Cái gì bình thê hoặc là thiếp, Lý Thanh Nguyệt nếu đương của hồi môn nha hoàn, nàng đệ nhất thân phận là Triệu Thanh Y nô tài, chẳng qua là nàng tư hữu tài sản. Sự tình tới rồi kia một bước, Lý Thanh Nguyệt lúc trước cái gọi là cấp phu nhân Triệu Thanh Y cầu tình như là một cái chê cười. Lấy nô tài thân tiến vào, nàng có cái gì tư cách thế chủ tử cầu tình? Bởi vì nàng có cái gì tư cách đi lựa chọn trách tội hoặc không trách tội chủ tử? Triệu Đạc yêu cầu không có tật xấu, Tào Giang lại không tha. Lý Thanh Nguyệt thân là bị Ngọc Nương cố tình đổi hài tử hầu phủ giả thiên kim. Bình quốc công sẽ không cho phép Tào Giang vì nàng cùng Triệu Đạc nháo phiên. Triệu Thanh Y bị Tào Giang như thế giày xéo oan chết đã làm tức giận Triệu Đạc. Không thể lại vì một cái tiện nhân chi nữ nô tài tiến thêm một bước đắc tội Triệu Đạc. Cho nên, lúc ấy Bình quốc công thực dứt khoát mà đáp ứng rồi. Lý Thanh Nguyệt lại khóc cầu khi mới phát hiện, nàng đã không có lưu tại Bình quốc công phủ át chủ bài. Nàng đã đem chính mình nhi tử giết, còn không có hoài thượng đệ nhị thai, cho nên Bình quốc công phủ nói xá là có thể xá. Từ trước nha hoàn Mai Hương thấy Lý Thanh Nguyệt đại thế đã mất, sợ hãi nàng cuối cùng đem trách nhiệm đều đẩy ở trên người mình. Bởi vì Triệu Thanh Tuyên ở thẩm vấn khi đáp ứng không liên lụy nàng người nhà dưới tình huống chỉ có thể nói ra chân tướng. Hay từ túi thơm bệnh đậu mùa khô vẩy là Lý Thanh Nguyệt làm nàng làm ra. Thậm chí lúc trước là Lý Thanh Nguyệt ở Triệu Thanh Y mang thai khi cho nàng bổ canh trung hạ dược. Dược cũng là Mai Hương làm ra, bởi vì Lý Thanh Nguyệt cho nàng một tuyệt bút tiền, còn đáp ứng tương lai làm quốc công phủ phóng nàng đi ra ngoài tìm môn hảo việc hôn nhân. Triệu Thanh Y đối chính mình của hồi môn cùng tiền không có gì khái niệm. Nhiều có bị Lý Thanh Nguyệt vận dụng tới thu mua nhân tâm. Tào Giang cũng sẽ cho nàng tiền, sở hữu chân tướng đều rõ ràng. Triệu Đạc kéo Lý Thanh Nguyệt tới rồi nữ nhi linh đường trước. Lý Thanh Nguyệt điên cuồng mà hướng ở đây một thân tố y Trương Thị cầu tình. Trương Thị vốn dĩ bởi vì Lý Thanh Nguyệt có điều thương tiếc. Bởi vì Lý Thanh Nguyệt đối tiểu nhi tử có hai độ liều mình cứu giúp tri ân. Phía trước phụng dưỡng vẫn luôn săn sóc chu đáo, nhưng là đối mặt như vậy chân tướng, nàng cũng hối hận không kịp. Triệu Đạc lại không có ngăn cản Lý Thanh Nguyệt cầu đến Trương Thị mặt tình. Cười lạnh, đây là ngươi, hảo nữ nhi, không cuối cùng yêu thương vài phần. Trương Thị sắc mặt tuyết trắng lời nói đã nói không nên lời. Triệu Đạc nói, ngươi nếu cuối cùng sẽ oan chết chính mình thân sinh nữ nhi. Lúc trước sao không đừng sinh nàng? Sinh nàng chính là làm nàng cả đời này tới chịu vô tận khổ sở sao? Hầu ra, là ta sơ sẩy, nàng đã thực nỗ lực, ngươi đương nương không biết, ngươi từ nhỏ liền phú quý, cho nên không biết sinh hoạt ở phía dưới người khổ chung. Ngươi không có xem qua bình thường tướng sĩ muốn nhận tự là có bao nhiêu khó khăn. Tuổi một đại học tập hết thảy có bao nhiêu khổ. Y y vẫn luôn sinh hoạt ở tầng dưới chót, nàng học xong viết thư cho ta, học xong ký lục sinh hoạt, này có bao nhiêu khó, ngươi căn bản là không biết, nàng ở di thư chung nói nơi trốn không bằng cái này tiểu tiện nhân. làm ngươi thất vọng, nàng thậm chí sợ hãi cùng ngươi ở chung. Ngươi đem tiện nhân này tiếp trở về là cho chính mình mặt dài vẫn là đánh nữ nhi mặt. Bình Thê, A Huyên, chờ bản hầu xử trí này tiểu tiện nhân, bản hầu cưới cái Bình Thê, cho ngươi xem, được không? Hầu gia, ta cũng là hiện tại mới biết được chân tướng. Nữ nhi đã chết, ta cũng rất khổ sở, Trương Thị là thật sự hối hận thương tâm cùng khiếp sợ. Chính là nàng tiềm thức hành vi lại là áp chết nữ nhi rơm rạ. Triệu Đặc hiển nhiên là cực kỳ rất giận Trương Thị. Trương Thị một người lo liệu hầu phủ còn muốn mang hoa tuy rằng vất vả. Nhưng là nàng có thể cho hầu phủ khác sự có cái gì sai lầm. Vạn không nên làm nhất không nên chịu ủy khuất đáng thương nhất nữ nhi sinh thời nhận hết khổ sở. Oan tình, cuối cùng bị buộc oan chết, kéo nàng quỳ gối Triệu Thanh Y Linh trước, rút ra hoành, đao làm trò Trương Thị mặt chặt bỏ nàng đầu. Lý Thanh Nguyệt trước khi chết mới hiểu được, nàng tự cho là thông minh lại là ngu xuẩn, nhi tử mới là hậu trạch căn bản, mà không phải những cái đó hư danh cùng ghen ghét, nàng lấy bồi thượng nhi tử mệnh. Nàng đoạt được đến hết thảy bất quá là bọt biển, bởi vì nàng dưới chân không có đạp chân hòn đá tảng. Hầu môn thiên kim mưu hại nô tài là cỡ nào buồn cười lên án. Bởi vì nàng nếu lựa chọn xong xuôi nô tài cầu phú quý, nàng liền không có tự do người quyền lợi, cho nên, nàng hết thảy cơ quan tính tẫn, căn bản là uổng phí. Ngược lại, nếu nàng ngăn với cấp Triệu Thanh Y tuyệt dục, tái hảo hảo sinh hoạt, nuôi lớn nhi tử, nàng tương lai mới có hy vọng, Triệu Đặc cũng sẽ không bởi vì nữ nhi chi tử đi điều tra những cái đó tiền căn. Vốn dĩ nàng đã được đến một bộ cuối cùng có phần thắng bài. Lại bị chính mình chỉ vì cái trước mắt làm hỏng, nàng không nghĩ tới sau khi chết có thể trở về, chính là muốn đối mặt chính là hoàn toàn không giống nhau hoàn cảnh. Nàng cư nhiên thành một thế hệ danh kỹ. Lý Thanh Nguyệt nhớ tới vụ án sớm bị tố giác ra tới. Mặt sau phát triển hoàn toàn không giống nhau. Triệu Thanh Y nơi nào vẫn là cái kia nhút nhát hảo khinh Triệu Thanh Y. Nàng là Đại Tấn Hoàn Châu công chúa. Là Bắc Địch Ngự Muội Minh Châu quận chúa. Nàng là Định Bắc Hầu Triệu Đạc hòn ngọc quý trên tay. Định Bắc Hầu như thế nào ngốc nghếch không đáy tuyến sủng nữ. Mãn Lạc Kinh đều biết. Nàng là chân chính thiên hạ đệ nhất kiêu nữ, liền tính cơ thị công chúa, cũng không có nàng tự do tự tại cùng bằng hữu khắp thiên hạ. Đương nhiên nàng trong tay còn có tiền, nàng đã trở lại sao? Cho nên, mấy năm trước đều là không bao lâu nàng thiên chân sai tin nàng còn xong nợ liền sẽ phóng nàng tự. Do nói, ngoan ngoãn bán nghệ bán rẻ tiếng cười kiếm tới ra thịt tiền toàn cho nàng. Nàng nếu là tới báo thù, lúc trước vì sao không dứt khoát giết nàng? Lý Thanh Nguyệt ở trong đám người thấy được so kiếp trước xa hoa mấy lần Đại Tấn Hoàn Châu công. Chúa Phượng đỉnh kiệu hoa, còn có một thân ban phục hồng bào. Tuấn lãng nếu thiên nhân tĩnh quốc công thế tử cưỡi ở con ngựa trắng thượng. Ở chiêng trống vang trời bên trong, đón dâu đội mênh mông cuồn cuộn khai hướng tĩnh quốc công phủ. Lý Thanh Nguyệt hận hồi lâu. Cuối cùng nghe được đầu đường bá tánh nói lên Triệu Đặc có bao nhiêu không tha nữ nhi xuất giá mới. Kéo dài tới 18 tuổi, Lý Thanh Nguyệt nhớ tới Triệu Đặc đánh cái dùng mình, mới hận ý thối lui, lại dâng lên thật lớn sợ hãi. Sợ hãi qua đi, lý trí hồi hợp lại, nguyên lai, Triệu Thanh Y là nàng nhất không nên ghen ghét cùng mưu hại người. Bởi vì nếu không có Triệu Thanh Y bị nàng dựa vào. Không có Triệu Thanh Y đề bạt nàng, nàng vốn là ở bùn trong đất, thậm chí, bởi vì Ngọc Nương phạm tội, nàng liền bình thường nhất bình dân phụ nữ sinh hoạt đều không có. Triệu Thanh Y không gả Tào Giang, nàng không có thân phận tiến Tào Phủ, Triệu Thanh Y bị hưu về nhà, làm nô tài, nàng cũng cùng hồi hầu phủ, trừ phi, nàng Lý Thanh Nguyệt chính mình không dựa bất luận kẻ nào đi vào Tào gia đi. Nhân vi gì muốn tới đã mất pháp thay đổi khi mới hiểu được chính mình sai lầm đâu. Lý Thanh Nguyệt cuối cùng cũng không có bị Tào Giang tiếp trở về. Tào Giang gần nhất đã được đến nàng. Thứ hai Bạch Liên nổi danh nhiều năm như vậy. Tào Giang cũng trưởng thành. Thời gian càng lâu, nam nhân tâm lý càng thêm biến hóa, khi thế nhân tất cả đều có thể một bên truy đuổi Bạch Liên Hoa Mỹ, một bên khinh bỉ nàng ti tiện cùng buồn cười xuất thân. Tào Giang cũng là phàm nhân, hắn thiếu niên khi ái mộ thuần khiết Bạch Liên Hoa sớm đã là hiện tại một thế hệ danh kỹ. Tào Giang biết được nàng đã bị một cái hào khách cường. Càng tức tiếp nàng đi ra ngoài tâm ni này cũng không phải là lúc trước vẫn luôn thuần khiết lại. Bị thân phận có hạn của hồi môn nha hoàn, nam nhân đối nữ nhân tôn trọng là có điều kiện, Tào Giang lại không phải nhất tôn trọng, thương tiếc nữ hài tử. Tuy rằng phong lưu lại có chủ nghĩa nhân đạo hiệp nghĩa tâm địa đa tình Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương sẽ không để ý nữ hài tử xuất thân cùng trải qua. Liền tính là Đông Tam Nương cũng đến hắn yêu quý. Muốn trách thì trách tác giả. Không có cấp Lý Thanh Nguyệt viết cái Sở Lưu Hương. Lý Thanh Nguyệt thật sự bán nghệ lại bán thân. Không có Tào Giang mở miệng. Triệu Thanh Y có thể hay không phóng nàng tự do. Ai lại biết đâu. Đang ở kỹ viện từ trước trạch đấu kỹ năng Lý Thanh Nguyệt còn không có dùng như thế nào quá. Bởi vì nhiều năm như vậy nàng không có yêu cầu cùng khác tranh khách nhân. Bởi vì nàng vẫn là danh chấn thiên hạ Bạch Liên Hoa. Nam nhân chen chúc tới muốn gặp nàng. Chỉ là tương lai, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Triệu mụ mụ trong tay có nữ nhi nghệ sĩ. Mấy năm nay tiền là kiếm được không ít. Lý Thanh Nguyệt là chết hảo. Vẫn là thống khổ sống cả đời. Ở bổn đơn nguyên mới thôi. Đi học một học đại sư nhóm. Lưu cái mở ra tính kết cục đi. Lý Thanh Nguyệt, ngươi muội mở ra tính kết cục. Nhân gia mở ra tính kết cục có một nửa là hài kịch một nửa là bi kịch. Ngươi cho ta tất cả đều là bi kịch. Các độc giả, ai nói, đều là hài kịch lựa chọn nha. Ngươi như thế nào như vậy không tôn trọng tác giả lao động đâu. Hết chương.